Hàn Tinh Viễn cố yêu Lưu Bạch. Chương 25, dọn dẹp nhà cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Hàn Tinh viết xong câu đối, Lý Cố cùng cậu nhóc đến từng nhà tặng. Dân làng ai cũng biết đứa trẻ này là do thầy Kỷ mang đến. Cộng thêm bản thân cậu nhóc cũng đáng yêu, nên không ai là không yêu quý cậu bé. Đi tặng câu đối một vòng, Kỷ Hàn Tinh nhận được cả túi đồ ăn mà dân làng tặng lại, đều đưa cho Lý Cố đi sau xách. Đến cửa nhà Đồ Ngọc Minh, bà nội không có nhà, chỉ thấy bố cậu bé là Đồ Khánh Xuyên đang phơi thuốc trước cửa. Có lẽ là làm việc nóng nên ông không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len bông xù. Ông nhận câu đối, khen Kỷ Hàn Tinh viết chữ đẹp, sau đó vẫy tay gọi Đồ Ngọc Minh ra nhận câu đối. Cất đi, đợi đến đêm giao thừa dán lên. Kỷ Hàn Tinh rất hứng thú với những vị thuốc kia, ngồi xổm xuống xem một lúc. Đồ Khánh Xuyên cũng rất kiên nhẫn, lần lượt giải thích cho cậu bé nghe từng loại là gì, công dụng ra sao. Kỷ Hàn Tinh đến từ thành phố, chưa từng nhìn thấy hình dạng ban đầu của những vị thuốc này. Nghe ông nói hay nên không nhịn được hỏi thêm vài câu. Lý Cố thấy cậu bé có vẻ thích thú, liền nói, lần sau kêu chú Đồ dẫn theo em đi hái thuốc, anh cũng đi cùng. Kỷ Hàn Tinh đứng dậy mỉm cười, sẽ làm phiền chú mất. Đồ Khánh Xuyên thấy Kỷ Hàn Tinh ngoan ngoãn, vỗ vai Lý Cố cười, cậu hồ đồ, nói đi hái thuốc trên núi rất nguy hiểm, trên núi nhiều thú dữ, cũng không thiếu những con to lớn có thể gây thương tích cho người. Có những loại thuốc quý còn mọc ở những nơi hiểm trở. Hái thuốc không hề mới lạ như bọn trẻ nghĩ. Kỷ Hàn Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi ông, vậy bán có được nhiều tiền không ạ? Đồ Khánh Xuyên cười lắc đầu, cúi mắt xuống, đủ ăn Tết thôi. Những vị thuốc quý giá bán theo lạng ở tiệm thuốc, từ chỗ họ bán ra lại tính theo cân. Thêm vào đó Đồ Khánh Xuyên làm ăn chân chính, phơi khô không pha thêm nước, phải tích cóp rất lâu mới đủ một bao mang đi bán. Lý Cố giúp ông lật thuốc, bên cạnh bực bội mắng thương lái ở thành phố toàn lòng dạ hiểm độc. Lấy nhiều lời vậy, Đồ Khánh Xuyên chỉ cười, ai cũng vất vả cả. Ở thành phố thuê mặt bằng kinh doanh cũng tốn tiền, trong tiệm thắp đèn phải trả tiền điện, thuê người bán hàng phải trả lương. Cái gì mà không tốn tiền, người ta mở tiệm cũng phải kiếm chút lời chứ. Trong lúc hai người nói chuyện, Đồ Ngọc Minh cứ nhe răng cười ngây ngô nhìn, vẻ mặt ngốc nghếch, không biết ưu phiền là gì. Đồ Khánh Xuyên xoa đầu con trai, nói, Ngọc Minh sau này cũng đi học đi, học Hàn Tinh, cũng viết chữ đẹp như vậy. Trên đường về, Kỷ Hàn Tinh nói với Lý Cố, hái thuốc vất vả quá, đế giày của chú Đồ nhìn mòn hơn giày của người khác. Lý Cố nghĩ ngợi, thế hệ đẹp qua thế hệ khác đều sống như vậy, tìm kiếm cuộc sống từ mảnh đất mình sinh ra, mồ hôi nước mắt cũng đổ xuống mảnh đất ấy, cả đời sinh ra lớn lên tại đây, vừa là gắn bó cũng vừa là giam cầm. Đến cuối năm, người lớn đều bận rộn, Lý Cố muốn yên tâm học hành cũng không được, luôn có việc phải chạy vặt, ví dụ như giúp trưởng thôn đi phát tiền trợ cấp cho dân làng. Trưởng thôn dạo này gặp chuyện buồn phiền, không rảnh rỗi lo chuyện khác. Nguyên nhân là đá sửa đường bị mất một ít, số lượng không rõ ràng nhưng mỗi ngày đều bị giảm đi. Số đá này là ông đã tốn rất nhiều công sức mới xin được, lãng phí một viên ông cũng xót xa, huống chí là bỗng dưng mất nhiều như vậy. Gần Tết rồi, nhà nào nhà nấy đều có việc phải lo liệu, có nhà thì giết lợn, có nhà thì tranh thủ lúc người làm đang ở nhà sửa sang nhà cửa. Công trình sửa đường cũng tạm dừng, đá để ở đó cũng không có ai trông coi, nhưng không ngờ lại có người lén lấy. Đây mơ hin là dịp cuối năm, trưởng thôn không muốn phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người, tạm thời giấu nhẹm chuyện này, chỉ thỉnh thoảng đến đó đi loanh quanh, giám sát, nhưng đá vẫn bị lấy trộm. Ông nghĩ nát ấp cũng không ra cách nào, chỉ còn cách tìm thầy Kỷ cầu cứu. Tôi định tự mình dựng một cái lều ngủ ở bên cạnh. Chắc chắn là bị lấy vào ban đêm. Ban ngày dễ bị người ta phát hiện. Chắc chắn cũng không dám lấy trộm. Thầy Kỷ tắt radio, nghiêm túc nói. Vài hôm nữa có thể sẽ có mưa. Ông ra đó trông coi ban đêm quá nguy hiểm. Mạng người quan trọng hơn đá. Trưởng thôn gật đầu. Thầy Kỷ nói đúng. Nhưng mà tôi thực sự không nghĩ ra cách nào khác. Nếu là người làng khác, chạy xa xôi như vậy để lấy trộm đá thì vất vả quá. Nếu là người trong làng mình, lại làm ra chuyện này, thì đúng là đáng buồn. Thầy an ủi ông, mỗi lần số lượng cũng không nhiều. Không giống như là một nhóm người, nhiều nhất là kẻ hám lợi nào đó. Muốn nhân lúc gần Tết mọi người không để ý để kiếm chút lợi. Chú ý một chút là được. Chớp mắt đã tới đêm 23 tháng chạp, ngày này phải lau dọn nhà cửa cúng táo quân, nhà nào nhà nấy đều bận rộn. Trưởng thôn dẫn Lý Cố dậy sớm, dọn dẹp xong nhà mình thì trời vừa sáng, liền sang nhà thầy Kỷ giúp một tay. Lý Cố cầm cây chổi lông gà phủi bụi ở góc tường. Kỷ Hàn Tinh đỡ ghế cho cậu, thấy cậu nhóc đứng bên dưới. Lý Cố hoảng hốt kêu Hàn Tinh mau tránh ra. Bụi rơi xuống bây giờ. Thầy Kỷ thấy vậy liền lấy cây chổi lông gà. Bảo hai đứa đi lau kính cửa sổ. Hai đứa trẻ tự phân công việc. Một đứa lau bên trong. Một đứa lau bên ngoài. Kỷ Hàn Tinh phát hiện lau bên trong không sạch thì gõ gõ cửa sổ. Chỉ Lý Cố. Lý Cố hiểu liền lau bên ngoài. Hai đứa nhìn nhau cười khanh khách. Bận đến chưa, cuối cùng cũng lau xong cửa sổ. Hai đứa mệt đến thở hổn hển. Kỷ Hàn Tinh ngồi trên ghế, nhìn xung quanh, cảm thán, lau dọn sạch sẽ thật sướng. Cảm giác căn nhà sáng sủa hơn hẳn, ở cũng thoải mái hơn. Lý Cố vắt khăn nóng đưa cho cậu nhóc. Trong lòng thầm nghĩ, có lau sạch sẽ thế nào thì em cũng phải đi. Cách chương.